Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 29 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn Bạch Tố Nghi, bất giác thở dài trong lòng nghĩ: trời đố kỵ người thiện lương, vị cô nương hiền thục trinh khiết này cớ gì phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng ngược lại, bản thân của Bạch Tố Nghi rơi vào hiểm cảnh, thần sắc vẫn thản nhiên như không. Nàng đưa mắt nhìn Độc Gia Các Diêu Sách rồi hỏi: Diêu thúc thúc, gia phụ hiện ở đâu vậy? Độc Gia Các Diêu Sách chính đang mãi suy nghĩ tìm cách đối phó, nghe hỏi ngước mắt nhìn nàng ta rồi đáp: bàn chủ vốn nghe báo về hiền điệt nữ bị thiên ất tử bắt giam trong Nhất Nguyên Quán, nên mới tìm đến gặp lão đạo đòi người. Thiên nhất tử bảo hiền điệt nữ đã bị Chu Nhất Cuồng cướp đi mất, song phương đánh nhau một trận mới phân ra truy tìm. Lão hơi ngừng lời lại, trong đầu thoáng nghĩ đến lúc này chưa có sách lược khả thi, chẳng bằng tạm thời dùng kế quản binh, chờ quân chi viện đến rồi tính. Nghĩ thế cố ngừng một chút, chậm rãi rồi nói tiếp: ban chủ đề phòng thiên ớt tử màng tra, cho nên tự mình đến các đạo quán của Thông Thiên Giáo tìm tung tích của điệt nữ. Ngược lại người của Thông Thiên Giáo thì phân ra truy tầm Chu Nhất Cuồng. Thiên ớt tử vốn tìm về hướng này, nhưng nửa đường phát hiện ra dấu vết của Chu Nhất Cuồng mới thay đổi truy theo hướng khác. Bạch Tố Nghi nghe nói thế thở dài lẩm bẩm một mình: lần đầu tuyên sức đạo mà đã gây nhiều phiền hà, khiến cha lo lắng bất an. Ta thật là bất hiếu. Độc Gia Các Diêu Sách lắc đầu tiếp lời cô ta rồi nói: giang hồ sinh biến, ba lãng khắp nơi, chuyện này chẳng thể trách hiền điệt được. Đột nhiên nhị sát hình trụ, giọng gai gắt cắt ngang nói: Diêu Sách, gia sự nói hết rồi chưa? Nếu ngươi còn chưa chịu ra tay thì lão phu phải dùng nội lực ra tay, khi ấy chớ trách lão phu tuyệt tình đó. Độc Gia Các Diêu Sách lúc này mắt nhìn nhanh về Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: tiểu tử họ Hoa đâu phải dễ đấu. Nếu như dễ bắt hắn thì lão quái vật ngươi đã chẳng dở thủ đoạn bỉ ổi đê hèn này. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng ở trong tình cảnh này thì dù lão ta là gia cát tái thế đi chăng nữa cũng vô phương đối phó. Thấy tình thế đã quá bức bách, Độc Gia Các Diêu Sách đành vượt lên phía trước, tiến về hướng động khẩu. Bạch Tố Nghi chợt la lên: Diêu thúc thúc, tuyệt đối chớ động thủ. Hoa đại ca chính là hảo hữu thân giao với Quân Nghi muội muội, điệt nữ nguyện chết chứ không để liên lụy đến Hoa đại ca. Hoa Thiên Hồng thấy cô ta quá ư ngây thơ chất phác. Thứ nhất, chàng nào phải là thân giao hảo hữu gì với Bạch Quân Nghi. Thứ hai, Diêu Sách có ra tay thì dễ gì mà bắt được chàng. Bây giờ ngưng mắt nhìn cô ta, đôi môi của chàng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Độc Gia Các Diêu Sách nói an ủi: điệt nữ yên tâm đi, có thúc thúc ở đây quyết chẳng người nào hại được điệt nữ đâu. Nhị sát hình trụ cười kha khả nói: người chớ có nói lời nằm mộng, lão phu vô thề vô tử, lại chẳng thu nhận môn đồ, bình sinh không có chuyện gì đố kỵ mà không dám làm. Nếu ngươi còn lãi nhãi chưa chịu ra tay thì xem lão phu cùng ngươi thi thố xem ai độc hơn ai. Độc Gia Các Diêu Sách trong Thần Kỳ Bang chỉ dưới một người mà trên muôn người, quy danh thượng hạ, ngoài thì danh tiếng cũng chẳng nhỏ, xưa nay người trên giang hồ nghe đều phải kính sợ. Lần này chịu để cho nhị sát hình trụ bức hiếp thế này thì chẳng sao chịu nổi. Nhưng con tin trong tay của đối phương, lão dù dắt tận óc não cũng không sao nghĩ ra kế vẹn toàn. Lão lặng người một lúc rồi chợt cười gằn nói: hình trụ, người xuất đạo trước Diêu Mổ, nếu ngươi còn là anh hùng hảo hán thì qua đây cùng Diêu Mổ tỉ thí một trận sống còn, có thể mới là danh của một đời anh hùng đó. Hoa Thiên Hồng vừa nghe thấy cười vỗ tay nói lớn: tuyệt, Độc Gia Các, chỉ một câu này của ngươi đầy khí phách anh hùng, chuyện cũ giữa chúng ta có thể xóa bỏ được. Nói rồi chàng quay mặt nhìn nhị sát hình trụ rồi nói khích: hình trụ, chỉ cần ngươi thắng nổi Độc Gia Các, bất tài tuy trong người thụ thương chưa lành, dẫn xuất đấu với ngươi dài chiêu, khi đó ngươi cứ bằng bản lĩnh mà bắt qua mổ. Chàng khí khái lỗi lạc, không quen nhìn thủ đoạn hành động bỉ ổi của hình trụ, cho nên mới buông ra những lời này. Người ngoài nghe thì chẳng sao, nhưng với Triệu Tam Cô và Hoa Dân nghe thì rầu ở trong lòng. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nếu như hình trụ quả thực thắng Đốc Gia Cát thì Hoa Thiên Hậu tất phải ra mặt đơn đấu độc chiến với hắn. Đến lúc ấy thì chẳng còn ai có thể cản được vì đã có lời giao ước từ trước. Vì sát hình trụ bị khích thì tức anh ách ở trong lòng. Mấy lần định buông Bạch Tố Nghi nhảy ra động cổng, nhưng liền nghe Bạch Sát Hình Kiên gắt giọng nhắc nhở. Lão nhị, huynh đệ chúng ta danh xưng là song sát. Mấy mươi năm nay hành cước giang hồ, người chớ nên một lúc không kềm chế mà mắc lừa thằng tiểu bối hậu sinh đó. Nhị Sát Hình Trụ nghe thế thì đã hiểu ra. Y cười gằn mấy tiếng nhìn Độc Gia Cát diêu sách rồi nói. Độc Gia Cát, mấy món công phu của ngươi khi còn trên Bắc Minh hội, lão phù đã thấy qua. Ngươi cứ yên tâm, bắt được tiểu tử họ Hoa hay để chết nha đầu này, thì ngươi và lão phu rồi cũng phải đánh một trận đến đầu đến cuối đó. Độc Gia Cát diêu sách lạnh giọng nói. Thì ra ngươi còn nhớ chuyện gặp Diêu Mổ trên Bắc Minh hội, ta cứ ngỡ ngươi quên chứ. Nói đến đó lão quay đầu nhìn thuộc hạ rồi nói lớn. Đình lão hộ pháp, ngươi nhanh ra tiếp qua công tử dài chiêu đi. Mọi người nghe không khỏi ngớ ngẩn ở trong lòng. Nhị Sát Hình Trụ bức lão ra tay, lão ta ngược lại phái một vị hộ pháp xuất đầu, như thế chẳng nghịch lại nguyên ý của Nhị Sát Hình Trụ. Liền thấy một vị ngân y lão nhân vượt lên ôm quyền nói. Lão hữu đình công lễ xin qua công tử chỉ giáo cho. Hoa Thiên Hồng chưa kịp nói gì thì đã thấy Triệu Tam Cô chống ưng đầu trượng bước nhanh ra tức giận nói. Để lão bà ta giáo huấn cho ngươi. Đinh Công Lễ trên mặt thoáng giận dữ nhưng chưa nói được thêm câu nào. Thì cây ưng đầu trượng trong tay của Triệu Tam Cô đã dung lên đánh tới. Đinh Công Lễ nhảy người né tránh, đồng thời rút phát cây đã quyệt nhuyễn đới ra thì thổ phản công lại. Triệu Tam Cô sử dụng cây ưng đầu trượng rất nặng, thế trượng đánh ra hùng mạnh đầy uy lực, nhưng đã quyệt nhuyễn đới trong tay của Đinh Công Lễ quyển chuyển quá giải không vất vả gì lắm. Điều này khiến cho Triệu Tam Cô hơi bất ngờ, nhân vì bà ta thành danh từ 30 năm về trước trên giang hồ, võ lâm ít người địch nổi cây ưng đầu trượng trong tay của bà ta. Vậy mà đối phương chỉ là một tay hộ pháp danh bất kiến truyền trong Thần Kỳ Bang, lại ứng chiến ngang ngửa khiến bà ta làm sao mà không kinh ngạc. Hai người này vừa động thủ với nhau thì lập tức dẫn đến sự chú ý của toàn trường. Độc Gia Cát trong lòng mừng khắp khởi, nhưng nỗi mừng rỡ của y chưa dứt thì bỗng nghe Nhị Sát Hình Trụ thét lớn. Diêu Sách, người thật để ngoài tai lời của hình mẫu sao? Độc Gia Cát Diêu Sách đanh mặt lạnh lùng nói. Người chớ lớn lối, ngày hôm nay Diêu Mổ tạm chịu nhượng bộ. Nhị Sát Hình Trụ cướp lời nói ngài. Biết vậy thì tốt, giờ nhanh làm theo lời lão phu. Trên khóe môi của Diêu Sách hiện một nụ cười hiểm trá, y nói. Điều đó đương nhiên, có điều sau chuyện này. Nếu như người sống qua được ngày tế vong đàn 15 tây tháng 7 tới, thì trên giang hồ chẳng còn thấy bóng Độc Gia Cát này. Người nói không sai, mỗi khi hình trụ ta vô cực lạc, lẽ nào ta không mang người theo? Độc Gia Cát diêu sách hừ một tiếng đầy tức giận, đoạn quay đầu nhìn một lão già mặt nhọn mũi quặp, đánh mắt ra hiệu. Lão già này gật đầu rồi trở tay rút phát từ trên lưng một thanh tiết độc câu, tung người lướt tới hướng Hoa Thiên Hậu. Hoa Dân đại nộ nhảy ra trước miệng rồi nói nhanh. Thiếu chủ nhanh thối lui vào trong động. Hoa Thiên Hồng cũng đã nhìn ra tình hình nghiêm trọng như thế nào, liền nhún mình nhảy trở vào trong động khẩu. Ngân mắt nhìn đã thấy Hoa Dân đánh nhau với lão già mũi quặp mấy chiêu. Triệu Tam Cô và Hoa Dân đều là cao thủ hạng nhất lưu, hồi đêm đã thi thố bản lĩnh mấy lần. Thế nhưng lần này đấu với hai hộ pháp của Thần Kỳ Bang, thật chẳng dễ gì mà thu thập đối phương. Hoa Thiên Hồng đứng nhìn hai trận đấu, trong đầu nghĩ tới bao nhiêu điều để ứng phó với tình hình lúc này. Đột nhiên giọng của Độc Gia Cát Diêu Sách vang lên bên người chàng nói: Hoa công tử, giờ thì chúng ta cũng nên nói chuyện với nhau đi chứ. Hoa Thiên Hồng giật mình sực tỉnh, nhìn mới hay, hai lão hộ pháp vừa đánh vừa cố dẫn dụ Triệu Tam Cô và Hoa Dân ra ngoài để lộ một khoảng trống an toàn. Độc Gia Cát Diêu Sách nói rồi cả người đã lướt tới trước mặt chàng. Triệu Tam Cô thấy tình thế như thế thét dài một tiếng, đẩy chưởng ra bức thoái Đinh Công Lễ, rồi tung người nhào trở lại, dời một thế trượng cực mạnh, công thẳng vào người của Diêu Sách. Bà Dân cũng không chậm tay, nhảy người lùi ra sau dung chưởng phát Thiếu Dương Cường Khí hợp công cùng Triệu Tam Cô. Độc Gia Cát Diêu Sách bản lĩnh đến đâu cũng không đỡ nổi hai chiều sát thủ của hai nhân vật cao thủ giang hồ này. Mặt lão thất sắc, vội nhào người thoái lui mới thoát hiểm. Hai lão hộ pháp nhìn thấy Diêu Sách gặp nguy thì vội nhảy người tới ứng cứu. Lập tức bốn người lại tiếp tục phân thành hai trận đấu càng lúc càng quyết liệt hơn. Độc Gia Cát Diêu Sách nhìn thấy tình hình này, hai hộ pháp khó giữ chân được Triệu Tam Cô và Hoa Dân, liền ra lệnh thêm hai vị hộ pháp nữa nhảy vào tham chiến. Nháy mắt cục diện đã thay đổi, Triệu Tam Cô và Hoa Dân trở thành một địch hai người. Lần này thì đấu chẳng còn dễ dàng như lúc đầu. Độc Gia Cát Diêu Sách giờ mới yên tâm, đến trước mặt của Hoa Thiên Hồng cách ngoài một trượng dừng chân rồi nói: Hoa công tử, nghe nói lệnh đường tái xuất giang hồ, sao chẳng thấy xuất diện vậy? Hoa Thiên Hồng cười nhạt rồi thầm nghĩ: Chúng người đông thế mạnh, nếu như dùng chiến thuật xa lưng chiến, Triệu Tam Cô và Hoa Dân dù không hại thì sức cũng sẽ bị kiệt. Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Song Sát án binh bất động, mỗi khi Triệu Tam Cô và Hoa Dân kiệt lực rồi làm sao đấu với hai tên này? Nghĩ đến điều đó, ở trong đầu tính toán nhanh nhẹn, chàng bèn bước ra rồi quát lớn: Chư vị xin ngừng tay, tại hạ có lời muốn nói. Độc Gia Cát Diêu Sách thấy thế liền nói lớn: Bốn vị hộ pháp mời lui. Bốn cao thủ thần kỳ bang nghe lệnh thâu binh khí thoái lui. Triệu Tam Cô và Hoa Dân cũng ngừng lại, cả hai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn chàng. Triệu Tam Cô hỏi: Ngươi định nói gì? Hoa Thiên Hồng nhìn bà ta rồi nói: Hôm nay địch đông ta ít, tam bà dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể đấu bại hết bọn họ. Giảng bối tuy bất tài cũng không thể khoanh tay đứng ngoài nhìn. Đàn nào cũng đấu, giảng bối nguyện đánh trận đầu. Triệu Tam Cô ngẩn người trợn mắt nhìn chàng nói: Trong người của ngươi bị thọ thương mà. Hoa Thiên Hồng cười cắt lời rồi nói ngay: Đàn nào cũng không phải đấu lôi đài, đại địch lâm đầu chút thương thế có đáng kể gì. Nói rồi chàng khí khái cứ bước đi ra ngoài. Bà Dân tuy chẳng lên tiếng hỏi han, nhưng thấy chàng bước tới một bước thì lão theo sát sau lưng chàng một bước. Hoa Thiên Hồng hơi bực mình nói: Hoa Dân, lão không cần phải làm như vậy. Hoa Dân lắc đầu nói: Lão nô làm sao có thể để cho thiếu chủ xuất đầu một mình như thế được. Hoa Thiên Hồng trong lòng thoáng nộ, chàng định quát cho lão ta một trận, nhưng nghĩ lại trước mặt đối phương làm thế không tiện. Đang lúc chưa biết thế nào thì bỗng từ trong động giọng của Hoa phu nhân vọng ra nói: Hoa Dân, lui ra, tinh nhi xử sự như thế là đúng, cứ để nó xuất đầu trận đi, dù thua cũng chẳng mất sĩ diện gì đâu. Giọng của Hoa phu nhân rất thấp, thế nhưng người ở trong trường đều nghe rất rõ mồn một. Giọng trong thanh như tiếng ngọc vang lên ở trước cổ động, nghe ra cứ như giọng của thiếu nữ 18 đôi mươi. Quần hùng bao nhiêu ánh mắt chuyển tập trung nhìn vào động khẩu, trong đầu mỗi người suy nghĩ theo một ý. Hoa Dân đứng khựng người một lúc, nén tiếng thở dài rồi thoái lui. Nhị sát hình trụ đột nhiên trừng mắt, gán giọng nói lớn: Hoa phu nhân, huynh đệ hình mổ tới đây đã lâu rồi, phu nhân chẳng thèm ra tiếp, không thấy thiếu lễ số giang hồ sao? Chẳng lẽ khiêm chê chút võ nghệ hình mổ không có sướng tiếp giáo? Trong động giọng của Hoa phu nhân lại đáp ra: Hình công khéo nói, văn thị nào dám như thế. Có điều tuyệt học thái âm thần trảo của quý huynh đệ thì văn thị bội phục xưa nay. Bà ta hơi ngừng lời lại một chút rồi nói tiếp: từ sau Bắc Minh hội cho đến nay 12 năm mới gặp lại, những tưởng thần công quý huynh đệ tất tăng tiến đến cảnh giới thặng thừa. Nếu như mụ thi triển chỉ giáo, xin cứ chờ ngoài động giây lát, văn thị tất sẽ xuất hiện ngần tiếp. Toàn trường nghe một câu tuyên bố của Hoa phu nhân thì đều chấn động, ai ở trong lòng cũng hiếu kỳ, muốn gặp lại vị nữ trung hào kiệt này, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo ngại phiền hà có thể đến với mình. Đại sát Hình Kiên thấy tình thế như vậy, bèn lên tiếng nói: đằng nào thì tới dông đàn của Thông Thiên giáo cũng chẳng còn mấy ngày, đến lúc đó thiên hạ anh hùng tất tất thì thố bản lĩnh. Hiện tại nếu như không tiện thì tạm thời gác qua một bên vậy. Độc Gia Cát Diêu Sách ở trong lòng cũng chỉ muốn thế. Ông ta bèn chuyển ánh mắt nhìn Nhị Sát Hình Trụ rồi nói: Hình lão nhị, chuyện trao đổi chúng ta thế nào chứ? Bỗng liền nghe Nhậm Quyền cười gằn lên mấy tiếng, nhìn qua Hoa Thiên Hồng rồi nói: Hoa lão đệ, mọi chuyện giờ xem ra chỉ còn hỏi đến một mình ngươi. Hoa Thiên Hồng trố mắt nhìn lão ta rồi ngạc nhiên nói: Tại hạ ngu dốt, không rõ ý của Nhậm đương gia định nói gì. Độc tử của Nhậm mộ chết trong tay của Hoa lão đệ, người chẳng lẽ chịu chết hoang uổng sao? Hoa Thiên Hồng hoành ngang mài kiếm nói: Thì ra là chuyện này. Nhậm Quyền mặt đầy tức giận nói: Khi vụ án vừa xảy ra, Hoa lão đệ người nói hung thủ rất giống Bạch Quân Nghi. Giờ thì xét ra Bạch Quân Nghi chẳng phải là hung thủ, mà Bạch Tố Nghi cũng không thể là kẻ giết người. Hoa lão đệ người chỉ nói hưu nói vượng, chẳng lẽ không hỏi tội ngươi thì hỏi tội ai bây giờ? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: Hung thủ tự xưng là Phương Tử Ngọc, nhưng dung mạo quá giống tỷ muội của họ Bạch, ta biết nói năng thế nào đây? Nhậm Quyền thấy chàng im lặng không nói, y cười nhạt rồi tiếp: Hoa lão đệ, Nhậm Quyền lại thỉnh giáo ngươi một câu. Chuyện Khuyển Tử cùng nữ hung thủ kia giao quan với nhau, ngươi có tận mắt nhìn thấy không? Hoa Thiên Hồng chẳng ngờ lão ta hỏi một câu này trước bàn quan thiên hạ như vậy, bất giác ửng đỏ mặt rồi nói: Chuyện riêng tư trong phòng của người khác, tại hạ làm sao có thể nhìn trộm? Quả thực lệnh lang có thể nào với nữ hung thủ hay không thì tại hạ chẳng tận mắt nhìn thấy, cho nên không dám dò đoán. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, lệnh lang đã đưa nữ nhân kia vào phòng rất lâu. Chuyện này có thể hỏi lại người hầu của lệnh lang thì biết thôi. Chẳng phải chính lão đệ ngươi từng nói hung thủ yêu cầu Khuyển Tử lệnh cho gia nhân lui hết, không được nhìn trộm hay sao? Triệu Tâm Cô thấy chàng bị bức cung như vậy thì tức ở trong lòng, chen ngang vào nói: Cho dù không nhìn trộm, nhưng giường chiếu rối tung há không biết hay sao? Hoa Thiên Hồng chợt nhớ ra một điều bèn nói: Sau khi lệnh lang tử nạn, người của Nhậm đương gia tớt phát hiện ra được thi thể, chẳng phải thi thể lệnh lang đang trong tình trạng... Nhậm Quyền thầm hiểu ngay chàng định nói: Còn cô lão ta khi chết chẳng mảnh vải trên người. Lão ta cắt lời nói ngay: Nếu như hung thủ đúng là có đụng chạm sát thịt với Quyển Tử thì thật đơn giản, Hoa lão đệ người thấy thế nào? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: Thư muội họ Bạch đều là trinh nữ, lời lão ta nói rõ ràng hàm ý chỉ mình ném đá giấu tay. Nghĩ thế chàng thở dài rồi nói: Nhậm đương gia minh giám, ban đầu tại hạ nói hung thủ rất giống Bạch gia cô nương là sự thật, mắt nhìn thấy, nhưng nay tại hạ dám nói hung thủ quyết không phải là Bạch gia cô nương cũng là lời thật. Chàng nói chưa hết câu thì bỗng nhiên nghe Đại Sát Hình Kiên cười gằn chen ngang lời nói: Người nói đúng là đúng, người nói sai là sai. Theo lão phu thấy trong chuyện này vốn chẳng có nữ hung thủ nào cả, mọi chuyện chỉ do một tay Hoa Thiên Hồng ngươi tạo ra thôi. Hoa Thiên Hồng trừng mắt tức giận nói: Phải chăng các hạ chỉ quan tâm đến thanh kim kiếm? Giả như hung thủ đúng là Hoa Mổ, các hạ định đoạt lại thanh kim kiếm chăng? Đại Sát Hình Kiên càng cười dữ tợn hơn nói: Được thế thì lão phù chẳng tiếc mà thâu nhận ngươi làm môn đồ. Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh, chuyện này nếu như không nói tận tường thì sẽ Bạch Tố Nghi khó thoát khỏi tay của chúng. Nghĩ vậy chàng nghiêm sắc mặt nói: Thật chẳng giấu giếm, tại hạ đã nắm được manh mối đích xác, biết được hung thủ sát hại Lệnh Lang là ai. Thế nhưng còn chưa thu thập được thêm chứng cứ khác, nên chưa tiện tuyên bố. Nhậm đương gia xin nhẫn nại thêm một thời gian, đến ngày tế vong đàn, tại hạ đảm bảo sẽ lôi hung thủ ra trước bá quan thiên hạ. Nhậm Quyền hừ một tiếng rồi lên tiếng nghĩ. Tiểu tử, người coi Nhậm Quyền là người nào mà còn định dở chiêu khác? Nhị sát hình trụ hỏi ngay. Hoa Thiên Hồng, người thật sự biết hung thủ là ai sao? Hoa Thiên Hồng nhướng mày hỏi lại. Biết thì sao chứ? Nói thế thì người ắt cũng biết thanh kim kiếm hiểm nằm trong tay người nào rồi. Điều đó đương nhiên. Người nói xem. Hoa Thiên Hồng bật cười khinh thị nói. Nói người cũng không tin. Thiên ất tử, người tin không? Nhị sát hình trụ tức tối gằn giọng nói. Ngươi định dùng kế ly gián đó sao? Hoa Thiên Hồng nhếch mép cười nhạt rồi nói. À, đã bảo nói ra, ngươi cũng không tin. Nói chỉ bằng thừa thôi. Chợt nghe Nhậm Quyền cười lớn chen lời vào nói. Trong người còn chưa khoan khoái thoải mái thì ai lại đi nói lời thật lòng? Nhị sát hình trụ hiểu tâm ý của Nhậm Quyền, gật đầu cười gằn rồi nói tiếp. Không sai, độc gia cát vào ước giữa ngươi và lão phù định thế nào đây? Vừa nói lại vừa giơ chưởng lên áp trên lưng của Bạch Tố Nghi. Độc gia cát diêu sách là tay giang hồ lão luyện, tâm địa thâm độc thành danh, nhưng lúc này bị nhị sát hình trụ bức đến vô phương khả cứu. Nếu như Bạch Tố Nghi là con ruột của lão ta thì lão còn có thể tùy quyền mà hành động, thậm chí bất chấp nguy hại đến nhi nữ. Thế nhưng ngặt một nỗi là Bạch Tố Nghi lại là thiên kim ái nữ của bang chủ, lão không dám liều lĩnh xử trá đối với đối phương. Nếu nhỡ Bạch Tố Nghi có mệnh hệ gì thì lão chẳng còn cách ăn nói với bang chủ. Chính vì thế cho nên lúc này nghe nhị sát hình trụ hỏi, vẫn đứng trầm ngâm chưa biết nên thế nào. Chợt nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói. Diều thúc thúc, điệt nữ có một bức thư nhà, có thể phiền thúc thúc chuyển lại cho gia phụ. Độc gia các diêu sách ngưng mắt nhìn cô ta rồi nói. Chuyển thư đương nhiên là được rồi. Nhưng hiền điệt, chớ nên nghĩ bậy. Nhi nữ thần kỳ ban chủ làm sao có thể chết một cách vô lý thế này được. Nguyên trong đầu của Bạch Tố Nghi nghĩ đến tình thế dạng bất đắc dĩ, thì sẽ nguyên sinh tránh gây phiền hà cho người khác. Lúc này nghe diêu sách nói trắng ra tâm ý trong lòng mình. Nàng không khỏi thẹn đỏ mặt, cúi đầu lúng túng chẳng biết nên thế nào đây. Độc gia khác diêu sách biết hôm nay đã khó có thể tránh được đánh nhau với Hoa Thiên Hậu. Trong đầu nghĩ hết cách chọn lựa, bèn tiến lên trước ôm quyền nói với Hoa Thiên Hậu. Hoa công tử, chuyện đến nước này diêu sách đành thỉnh giáo. Hoa Thiên Hậu chắp tay thi lễ rồi đáp. Chiến trường bất nhượng phụ, các hạ chớ nên khách khí lưu tình. Nói rồi chàng rút thanh thiết kiếm ngưng thần tụ khí chờ đối phương ra tay. Độc gia các diêu sách thần sắc trở nên nghiêm túc nói. Mời! Toàn trường phút chốc im phăng phắc, bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn vào trận quyết chiến sắp diễn ra. Trận quyết đấu này không phải tầm thường, song phương một bên là cao thủ thành danh, người trong thiên hạ ai cũng biết, và một bên là thiếu niên anh hùng nổi tiếng chưa lâu. Người xem đấu chung quanh thầm hiểu, Hoa Thiên Hồng quyết không phải là đối thủ của độc gia các diêu sách. Thế nhưng không ai biết rõ võ công của họ cách biệt nhau như thế nào. Độc gia các diêu sách có tiếng là nhân vật thâm độc thủ hiểm, chẳng khác gì độc xà mãnh thú. Người trên giang hồ không ai không biết danh của Hoa Thiên Hồng là viên ngọc sáng duy nhất trong võ lâm hiệp nghĩa, anh hùng đồng đạo ai cũng yêu mến cảm phục. Trận chiến tuy vô tình nhưng đao kiếm chẳng có mắt. Nếu như Hoa Thiên Hồng không may bị quỷ ở dưới tay của độc gia các diêu sách thì quả là một sự kiện chấn động võ lâm kể từ sau Bác Minh hội cho đến nay. Lúc này rừng Thái Dương vừa nhô lên, ánh nắng ban mai đã tỏa xuống núi rừng rực rỡ, xô tan màn đêm tối của một đêm chẳng lành trên cổ động. Đám cháy vẫn còn bốc lên đây đó, khiến núi xanh giờ đây loang lổ như một vết tích để lại trên một thân thể khỏe mạnh sau cuộc chiến. Bây giờ song phương đối diện ngưng thần tụ khí, bốn ánh mắt không rời nhau. Bỗng nhiên Hoa Thiên Hồng hét dài một tiếng, Thanh thiết kiếm trong tay dung lên, phát ra một chiêu tiên nhân dẫn lộ đâm tới. Độc Gia Các Diêu Sách thấy Hoa Thiên Hồng đã ra chiêu, chẳng dám khinh địch. Y liền nhún mình tránh chiêu, đồng thời ngọn thiết phiến trong tay điểm tới tả bộ của đối phương. Hoa Thiên Hồng trở kiếm gạt đỡ, nhưng liền thấy tả thủ của đối phương bồi tiếp liền một chưởng. Thế chưởng bên trong ẩn hàm biến hóa vô cùng. Hoa Thiên Hồng hiểu ra Diêu Sách vừa rồi chiêu đầu phát ra chỉ là hư chiêu, nhưng lúc này thấy chưởng ập tới chậm mà bất nhược, tài kiếm đã phát hết tầm cỡ, chẳng kịp đành nhảy người thoái bộ. Diêu Sách ra chiêu đầu kể như là chiếm lấy tiên cơ, nhưng truy kích là nguy hiểm, bởi vì Hoa Thiên Hồng trong khi thoái người, kiếm án ở trước ngực, đồng thủ có công, biết đánh là rất mạo hiểm. Diêu Sách đành quá chưởng, khoát nửa vòng chuyển từ thượng xuống hạ bộ, đánh thốc vào hông của chàng. Cùng lúc hữu tủ cũng dùng thiết phiến điểm vào yếu huyệt trên người của chàng. Nói thì chậm, nhưng từ khi ra chiêu, nhất nhất đều biến chiêu thứ hai nhất cử lưỡng thành. Tả hữu hai tay hiệp công kỳ ảo, chỉ trong chớp mắt. Người ngoài đứng xem, không khỏi giật mình thán phục. Thiệt nghệ của Diêu Sách, nếu như Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Song Sát thấy, cũng chẳng còn có ý khinh thị lão ta được. Lại nói Hoa Thiên Hồng rơi vào tình thế khá hiểm, chàng tiếp tục thoái nửa bộ, miệng thét dài, kiếm múa lên tạo thành một màn kiếm ảnh đen tuyền chèn kín trước người. Độc Gia Các Diêu Sách thấy thế, kiếm ra liên tu bất tận, nhíu mài thâu tai, nhưng liền đó lại ra chiêu tấn công nhất quyết, chẳng khi nào bỏ lỡ cơ hội giành ưu thế. Nháy mắt hai người đã quần đấu với nhau mấy mươi chiêu. Giờ đây toàn trường đứng ngoài xem, chỉ còn thấy hai thân hình dợn trong kiếm ảnh chưởng phong. Tốc độ đấu càng lúc càng nhanh, khiến người xem chẳng khỏi phải hoa mắt. Đến như những nhân vật võ công uyên bác, như bọn Long Môn Song Sát, cũng chưa hẳn nhìn thấy hết từng chiêu từng thức của song phương. Hoa Thiên Hồng kể từ khi xuất đạo giang hồ, lần này chàng mới chính thức dụng kiếm đánh một trận quyết liệt. Chàng vốn chưa tinh thuật về kiếm pháp, tuy là pho kiếm của gia thân truyền cho chàng vẫn thuộc nằm lòng, nhưng nhờ lần trước Tiểu Trường Khanh đã chỉ điểm cho chàng chỗ nguyên thâm ảo diệu trong kiếm pháp, nên chàng giờ thực tế xuất đấu càng lúc càng lĩnh hội. Đánh ngoài 50 chiêu, chàng gần như thần ý khí hội tụ vào từng thế kiếm đánh ra, khiến quy lực của thanh thiết kiếm càng lúc càng tăng dần. Tuy thế Độc Gia Các Diêu Sách chẳng phải là nhân vật tầm thường, kiếm pháp kỳ ảo, võ công tinh thâm, nhưng thiếu đi yếu tố quả hậu tu vi và kinh nghiệm chiến trường thì chưa làm nên kỳ tích. Chính vì vậy mà trước sau Diêu Sách vẫn quá giải hết kiếm của Hoa Thiên Hồng giành thế thủ thắng. Diêu Sách tay phải dụng thiết phiến, khi điểm thì dụng như côn pháp, khi đánh thì như chiêu đao. Tùy tay trái hợp công, có chưởng có trảo, vô cùng chặt chẽ bức dần quy lực của thiết kiếm Hoa Thiên Hồng. Triệu Tam Cô và Hoa Dân từ đầu đến giờ đứng xem ở trong lòng, người nào cũng nhận ra là Hoa Thiên Hồng khó cầm cự nổi đến ngoài trăm chiêu. Bất giác đều lo lắng cho chàng. Cả hai ngưng thần tụ công vào hai tay, khi cần thiết sẽ ra ứng cứu cho chàng. Bọn Nhậm Quyền thì mừng thầm, vì nghĩ dụng kế mượn đao giết người thành công, thành toán được cái gai ở trong mắt là Hoa Thiên Hồng, mà chẳng cần nhúng tay vào. Ngược lại, Hoa phu nhân tất sẽ vì chuyện này mà tính sổ với thần kỳ bang. Như vậy cái lợi cho phong dân hội còn gì hơn? Đột nhiên trong trận đấu, chợt nghe ào, Độc Gia Các Diêu Sách trầm giọng quát lớn như sấm. Thiết phiến ở trong tay lão ta đã thu cất từ lúc nào, hai tay phát liên hoàn thất chưởng, ồ ạt như vũ bão. Đánh tới bước qua Thiên Hồng quýnh quán tay chân thoái liền 5-6 bước, thân hình dao động một lúc rồi mới trầm ổn. Hoa Thiên Hồng nổ khí xung thiên trong đầu nghĩ nhanh, mẹ còn bận lượng công ở trong động, bảo ta trấn thủ động khẩu, an nguy của mẹ hoàn toàn ở nơi ta, không thắng nổi hắn thì làm sao đây? Nghĩ như thế đột nhiên hào khí nổi lên ngút trời. Khí xuất đan điền, thét lớn một tiếng chấn động sơn lâm, kiếm phát liền ba chiêu. Tam kiếm liên hoàn chỉ phát trong một hơi, mà thành khiến cho uy lực của nó nhất thời tăng lên bách bội. Độc Và Các Diêu Sách hiểu ra đối phương đã đến nước cùng ra chiêu trí mạng. Lão là tay lão luyện giang hồ, khi nào ngu ngốc đương đầu với khí thế cường vệ của đối phương, đành thoái người nhượng bộ. Nào ngờ Hoa Thiên Hồng được thế phát thêm mấy chiêu nữa, chỉ nghe soạt soạt soạt, kiếm khí lướt ngang qua người của Diêu Sách, nghe rợn rợn, khiến lão ta phát quảng dùng tay phát chưởng hộ thân, nhảy tránh ra ngoài thoát hiểm trong gang tấc. Thế nhưng một kiếm của Hoa Thiên Hồng cũng kịp chém bay một mảng thân áo trước của lão ta. Trước mặt quần hùng thiên hạ bị chém mất áo, khiến cho Độc Gia Các Diêu Sách phẫn nộ thật sự. Giờ đây lão như đã quên giao đấu với Hoa Thiên Hồng, cốt đã bại bắt chàng mà thôi. Độc Và Các Diêu Sách hừ một tiếng lạnh lùng, thi triển thân pháp thẳng thừa, loáng người trong màn kiếm tiếp cận Hoa Thiên Hồng, hữu chưởng phát ra độc môn tuyệt sát thiên can bắt đẩu. Trong chưởng phong nghe những tiếng ì ầm như sấm rền, nên biết rằng thiên can bắt đẩu là độc môn công phu của Độc Và Các Diêu Sách, lấy đó để thành danh trong thiên hạ. Hoa Thiên Hồng vốn chưa từng nhìn thấy môn công phu này nên chẳng biết rõ nó lợi hại như thế nào. Nhưng với một nhân vật kỳ cựu của Võ Lâm như bọn Nhậm Quyền hay Triệu Tam Cô thì đương nhiên đã quá rõ. Khi ấy vừa nhìn thấy Độc Gia Các Diêu Sách thi triển tuyệt thủ, bất thần đồng thanh kêu ồ một tiếng đầy kinh ngạc. Triệu Tam Cô và Hoa Vân ở trong lòng chấn động mạnh, cả hai lo lắng cho chàng trước một chiêu cực hiểm của Độc Gia Các Diêu Sách. Nhưng lúc này đang hồi quyết liệt nhất nhảy vào tham chiến, vừa đã muộn lại vừa dễ khiến cho Hoa Thiên Hồng phân tâm, nên chỉ vận công chờ đợi, chưa ai dám ra tay. Nói thì chậm, lúc ấy lại nhanh. Hoa Thiên Hồng khi nào chịu buông kiếm chịu trói, chàng thét dài một tiếng chấn quy, dốc toàn lực vào một chiêu kiếm, khiến thần kiếm phát ra quyền quang, thế kiếm cuồn cuộn mạnh như sơn băng hải liệt. Chỉ kịp vừa nhìn thấy màn kiếm trùm kín người của chàng, kiếm khí đã toát ra đến trong tầm hai trượng, nghe lạnh cả người. Độc Gia Các Diêu Sách giật mình kinh hoàng, lúc này song chưởng phát ra đã sắp hết đến nơi. Nếu như mạo hiểm chẳng thâu chiêu quán thức thì có thể đã thương Hoa Thiên Hồng, nhưng đánh đổi lại lão cũng phải trả giá rất đắt cho cả đôi tay của mình. Diêu Sách trong đầu như điện chuyển, quyết chẳng thể kết cục lưỡng bại câu thương, nên đành thâu chưởng quá thức. Nào ngờ vừa thâu chưởng thì kình lực phát ra từ kiếm đã đẩy tới, chỉ nghe mấy tiếng chấn động trên không gian, hai thân hình bị chấn lực văng ngược lùi ra sau. Hoa Thiên Hồng tuy có phần chủ động nên chân khí chỉ bị thoái đi, thế nhưng là chính lúc đó chàng cảm thấy vết thương trên ngực nhói đau buốt lên. Nguyên là vì vừa rồi ra một kiếm sau cùng, chàng dẫn hết sức chân lực bình sinh, khiến cho vết thương bị dở ra. Chàng ở trong lòng thầm hiểu điều này, cúi mặt nhìn vết thương trên áo vừa rỉ ra đã thấm ướt cả áo ngoài. Bản thân Độc Gia Các Diêu Sách sau chiêu vừa rồi bị hất ngược về sau cả trượng, trong lòng thầm hiểu Hoa Thiên Hồng từ võ công đến nội lực đã đạt đến chỗ uyên thâm. Thế nhưng lão vốn không hiểu nguyên do tại sao trên ngực của chàng đẫm máu. Hoa Dân đứng ngoài vừa nhìn thấy trước ngực Hoa Thiên Hồng máu thấm đỏ thì biết vết thương cũ dở ra, kinh hoàng vội nhảy đến bên cạnh chàng. Đinh Công Lễ và lão già mặt choát là hai cao thủ tâm phúc của Diêu Sách, vừa nhìn thấy Hoa Dân nhảy ra thì cũng liền xông vào chặn đường. Hoa Dân phẫn nộ ngất trời, tài dung lên phát chưởng. Thiếu Dương cường khí chỉ nghe bình bình hai tiếng, lưu tinh tóc lên, mấy thân hình bắn ngược trở lại. Hai lão hộ pháp tiếp một chưởng của Hoa Dân thì khí huyết nghịch đảo, đầu óc gần như muốn hôn mê. Hoa Dân nhìn thấy máu của thiếu chủ đổ ra thì vẫn không tưởng, nên sau chưởng vừa rồi đánh lùi hai tay hộ pháp thì lập tức giọt người trở lại, nhảy vào định thanh toán Độc Và Các Diêu Sách. Thuộc hạ của thần kỳ bang trong thấy thế đồng thanh quát lớn, binh khí tua tủa công lên. Bên này Triệu Tam Cô cũng nhảy tới tham chiến, nháy mắt đấu trường lại đại loạn, tạo thành một cuộc hỗn chiến kinh tâm động phách. Nhưng vừa đúng lúc đó đột nhiên có tiếng chuông ngân lên, giọng của nữ nhân thét lớn: "Chư vị ngừng tay!" Tiếng quát vừa dứt thì người xuất hiện chính là Bạch Quân Nghi, theo sau còn có Ngao Tam và 7-8 tay cao thủ cả đoàn phóng chạy nhanh qua thạch lương. Độc Gia Cát diêu sách trí huệ linh mẫn, con người thành danh là Độc Gia Cát nên trong tình thế nào cũng rất bình tĩnh xử trí. Khi này ngoái đầu nhìn thấy Bạch Quân Nghi đã đến, bất giác ở trong lòng thở phào, tự hồ như đã cất được một gánh nặng nghìn cân ra khỏi vai. Chớp mắt bọn Bạch Quân Nghi đã đến hiện trường. Bạch Tố Nghi vui mừng khôn xiết reo lên: "Muội muội!" Bạch Quân Nghi đưa đôi mắt tinh anh nhìn quanh một vòng đoạn mới ngưng lại trên mặt của Bạch Tố Nghi hỏi: "Tỷ tỷ đến đây làm gì?" Bạch Tố Nghi nhẹ nhàng đáp: "Thông Thiên giáo chủ bắt ta giam cầm, sau đó Chu Nhất Cuồng cướp mang lên đây. Giờ thì đến chư vị anh hùng phong dân hội bắt làm con tin, buộc Diều Thúc Thúc động thủ với Hoa Đại Ca. Nếu Diều Thúc Thúc bắt được Hoa Đại Ca thì bọn họ mới chịu trao đổi con tin." Bạch Quân Nghi chuyển ánh mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Trong ánh mắt của cô ta hàm tình vạn trượng, như muốn thăm hỏi chàng bao nhiêu điều. Toàn trường ai ai cũng có thể nhận ra được điều ấy. Hoa Thiên Hồng bắt gặp ánh mắt lưu lộ chân tình, ngưng nhìn mình thì không khỏi lúng túng. Chàng nhớ lại lời răn đe của mẫu thân nên chẳng dám hé miệng dù chỉ là một nụ cười chào hỏi. Qua một lúc anh hùng, Bạch Quân Nghi trở nên lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ, nhìn quanh nhìn bọn người của Phong Vân Hội. Đám người Phong Vân Hội đều là những nhân vật có tên tuổi trên võ lâm. Nhìn thấy ánh mắt khinh thị của vị cô nương xinh đẹp kia thì bất giác đều tức giận, nhưng chưa ai nói gì. Nhị sát hình trụ nóng tính chẳng kềm chế nổi, cất tiếng như chuông vỡ hỏi lớn: "Tiểu nha đầu, người phải chăng là thứ nữ của Bạch Tiêu Thiên?" Độc Gia Cát diêu sách hiểu rất rõ tính khí ngông cuồng ngạo mạn của Bạch Quân Nghi, chỉ sợ cô ta không kể lợi hại xung đột với bọn người này thì chẳng hay, vội bước tới nói: "Hai vị này chính là hình thị nhị lão của Phong Vân Hội, huynh đệ nhị lão ẩn cư ở Long Môn, nên người trong giang hồ thường gọi là Long Môn Song Sát." Khác với Bạch Tố Nghi chất phát ngây thơ, Bạch Quân Nghi theo chân của phụ thân hành tẩu giang hồ từ nhỏ, nên vừa thông minh lanh lợi vừa có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Lúc này vừa nhìn thấy nhị sát hình trụ đứng sát bên cạnh của tỷ tỷ mình thì hiểu dụng tâm của lão ta thế nào rồi. Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói: "Xem tình hình này thì Phong Vân Hội nhất định muốn trở mặt với Thần Kỳ Bang." Nhị sát hình trụ cười gằn nói: "Bang hội trong giang hồ tình lập ngang nhau, trở mặt thì trở mặt, ai sợ Thần Kỳ Bang các người chứ?" Bạch Quân Nghi mặt đanh lại rồi nói: "Phong Vân Hội không phải là quyền sở hữu của một cá nhân, quyết định cá nhân của các hạ có được mọi người trong hội đồng tình hay không chứ?" Nhị sát hình trụ ngớ người quay đầu nhìn đồng bọn rồi nói: "Hình thị huynh đệ nhất tâm nhất ý, chỉ không biết chư vị có ý kiến nào khác hơn không?" Nhậm Quyền vốn chưa định lên tiếng, nhưng thấy ánh mắt của nhị sát hình trụ nhìn quanh thăm dò bèn đáp: "Lão hữu đang muốn trì xét điều tra hung thủ sát hại Quyển Tử để báo thù rửa hận. Mọi chuyện trong bổn hội tất do toàn chúng huynh đệ quyết định." Lão ngừng lời lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào tỷ muội họ Bạch rồi nói tiếp: "Hình nhị lão xưa nay kiến trí hơn người, chúng huynh đệ đều bội phục, lão hữu chẳng có kiến giải gì khác." Nhị sát hình trụ chuyển ánh mắt nhìn Yến Sơn Nhất Quái, rồi hất hàm hỏi: "Còn lão quái vật người thế nào hơ?" Yến Sơn Nhất Quái cười khang mấy tiếng nói: "Hà tất phải đấu khẩu với hàng tiểu bối, thế nào thì thế nào, nhanh giải quyết xong chuyện này chúng ta còn phải đi nữa." Nhị sát hình trụ nhíu mày chợt thấy môi mấp máy, dùng truyền âm nhập mật nói: "Lão phu còn muốn bước phu nhân họ Hoa trong động kia chui đầu ra xem bà ta định giở trò gì." Yến Trần Nhất Quái dùng mật ngữ đáp lại: "Người luyện công phu bản lĩnh có nắm chắc phần thắng không? Đừng chỉ được gì một thanh kim kiếm mà thân bại danh liệt đó." Nhị sát hình trụ nói: "Lão quái vật người chớ miệng ngọt lòng cay. Người nếu như muốn đoạt được kim kiếm thì cứ bắt thằng tiểu tử họ Hoa này chạy đi, có huynh đệ chúng ta đoạn hậu chặn truy binh cho người." Yến Sơn Nhất Quái chỉ lắc đầu, trong lòng hơi bực mình trước thái độ hồ đồ tự phụ của nhị sát hình trụ. Bạch Quân Nghi thấy bọn họ truyền âm nói gì với nhau một lúc, ở trong lòng phát nộ rồi nói lớn: "Sao chứ, các hạ có gì để nói hay không?" Nhị sát hình trụ cười khùng khục ở trong họng rồi nói: "Nhà đầu to gan lớn mật, lão phù chẳng thả người ra, ngươi làm gì được chứ?" Bạch Quân Nghi cười nhạt nói: "Ta cứ ngỡ anh hùng phong dân hội cao minh bản lĩnh thế nào, chẳng ngờ chỉ có thế thôi." Nói rồi cất bước đi tới. Độc Gia Cát Diêu Sách đưa tay cản lại rồi ngạc nhiên hỏi: "Hiền điệt nữ, ngươi định làm gì?" Bạch Quân Nghi lãnh đạm nói: "Tôi muốn trao đổi với vị cao nhân này." Nhị sát hình trụ cười ha hả nói: "Hay lắm, ngươi định trao đổi thế nào đây?" Bạch Quân Nghi thần sắc bình thản nói: "Rất đơn giản, ngươi thả tỷ tỷ của ta ra, ta sẽ chịu làm con tin tùy ngươi thế nào cũng được." Bạch Tú Nghi nghe thế thì hoảng hốt la lên: "Muội muội, ta chẳng sợ gì cả, muội muội cứ để mặc ta." Bạch Quân Nghi như hề chẳng nghe thấy, mắt đăm đăm nhìn nhị sát hình trụ rồi nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, có gì đáng suy nghĩ lâu chứ?" Ý mỗi họ Bạch tuy là song sinh, thế nhưng hai người hai tính hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì chân chất thiện lương, bình dị, còn một người thì lại ngang bướng, kiêu ngạo, linh lợi và sắc sảo. Nhị sát hình trụ nghe nói thế cười gằn đáp: "Bạch Quân Nghi rơi vào tay của lão phù chẳng phải dễ chịu đâu." Bạch Quân Nghi lạnh lùng cắt ngang lời nói: "Chớ nhiều lời." Vừa nói dứt thì đã khẳng khái bước thẳng đến trước người của nhị sát hình trụ. Độc Gia Cát Diêu Sách cảm thấy lúng túng vô cùng, ông ta buộc miệng la lên: "Quân Nghi!" Bạch Quân Nghi nhân vừa rồi biết chuyện của Độc Gia Cát Diêu Sách đánh nhau với Hoa Thiên Hồng, cho nên ở trong lòng đã thầm tức giận lão ta. Khi ấy chẳng để cho lão ta nói hết câu, nàng đã sẵn giọng nói ngay: "Quý thính giả thân mến, phần 29 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 30 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."